Cấm huyết hồng liên, chương 306, bắt giữ. Góc truyện audio.com. Thất tinh tước cấp cùng lục tinh cuồng cấp cường giả giao phong. Chênh lệch tinh cấp vị giai, chỉ một chiêu là có thể phân thắng bại, đó là đương nhiên. Một kích đơn giản giống như phát cuồng, không có chút tính uy hiếp. Tháp Cắt Nhĩ mặt mày sáng lạn, đang định lên tiếng, đột nhiên ánh lam quang đại thịnh, nhiệt độ trong thạch thất giảm mạnh. Dị biến phát sinh, chỉ thấy lấy thiếu niên làm trung tâm, bức tường u lam bằng băng liên tiếp hiện, tầng tầng lớp lớp, đóng lại thành một tường băng dày 5 thước, bảo hộ thiếu niên vào bên trong. Lục tinh thủy hệ ma pháp trùy ngục băng lao, tam liên phát, trùy ngục băng lao, vốn từ thủy hệ ma pháp thủy thủ tù lung tăng cấp. Lúc trước Khổ Lan cùng với Ma Đa đều bị nhốt trong đó. Dịch Vân lúc này lại phát ngược. Đem băng lao áp lên bản thân, đóng thành tầng tầng tường giấy, công hiệu quả rất dị thường. Lục tinh giai vị, thuấn phát ba đạo ma pháp ngang giai, tốc độ thật nhanh, quả thực quá nhanh. Tháp Cắt Nhĩ thấy thế cả kinh, ra lệnh cho thiêm thứ, cài nhọn, đâm tới tường băng, thất tinh pháp thức toàn lực, vẻn vẹn tường băng lục tinh thế nào ngăn cản. Trong chớp mắt, tường băng phòng ngự dày đặc lạnh thấu xương bị phá. Dịch Vân lộ ra ngoài, đứng trước nguy cơ bị địa hệ ma pháp Tháp Cắt Nhĩ vây quanh. Một công một phòng, Tháp Cắt Nhĩ lấy được toàn thắng. Thiếu niên lâm vào hoàn cảnh xấu, nếu không thể xoay ngược lập tức trận chiến kết thúc. Cường hãn đấu khí uy áp, kiếm quang tím sẫm bạo trảm ra. Bốn phương tám hướng phá hết tường đá. Toàn thân thiếu niên lập lòe đấu khí màu tím trước nay chưa từng thấy. Giống như một đoàn sương mù mờ ảo, một đoàn cuồng hỏa cháy rực, lấy tốc độ cao mắt thường khó thấy lao nhanh tới hắn. Lông tóc vô thương phá hết thất tinh ma pháp của ta. Điều này sao có thể? Chiến đấu phần thắng 10 phần lại phát triển ngoài ý liệu. Tháp Cắt Nhĩ, kinh hãi. Một kích tử diễm chứa đầy uy lực toàn lực chạm xuống. Nghịch vận đấu khí công pháp, quả thực không biết cái gọi là tử hà. Căn bản là muốn chết. Ngoài thạch động, Tạp Lỗ Tư kinh hô kêu lên, lấy lục tinh giai vị, thực hành nghịch vận phương pháp, đối với lực đánh sâu vào trong kinh mạch khí hải cơ thể rất dữ dội. Không phải hắn hiện tại có khả năng thừa nhận, sẽ nghiêm ảnh hưởng trọng tiến cảnh tu luyện ngày sau. Điểm ấy Dịch Vân hẳn phải rõ ràng mới đúng, chẳng qua đối mặt đại địch diệt tộc tìm lâu không thấy. Cấp độ thất tinh pháp tức lại cao hơn thực lực tự thân. Hắn nếu không làm như vậy như thế nào đánh bại địch? Tuy trong cơn giận dữ, nhưng cũng là bất đắc dĩ phải làm. Loại tâm tính này ta có thể hiểu được. A Khắc Tây trầm giọng nói. Lý giải cái giám, hắn còn có con rắn nhỏ quái dị kia bên thân mà. Cả Bá Nạp Đốn cũng có thực lực ngăn trở. Muốn bắt giữ tên pháp tức này lại đi khách khí. Tạp Lỗ Tư giận dữ hết, có trợ giúp tốt nhất mà không cần, không tiếc tự thương hại mình đi tiến công, quả thực là quá ngu xuẩn, thật sự ngu không ai bằng, con rắn nhỏ nào, ngươi rốt cuộc nói cái gì đó? A Khắc Tây ngạc nhiên hỏi, hắn chưa bao giờ gặp qua cầu cầu, tự nhiên không biết ý Tạp Lỗ Tư. Tạp Lỗ Tư không đáp, thì thào nói, năm đó... Tổ tiên hắn ba đặc lấy giai vị bát tinh võ tướng luyện ra một thanh ngũ phẩm giai ma binh cho ta. Nhưng hắn có thiên phú tư chất hơn xa ba đặc đâu chỉ gấp 10. Nguyên bản ta kỳ vọng hắn trong thời gian ngắn có thể đạt tới tinh vực. Luyện ra cho ta ma binh lục tinh phẩm giai tối cao. Thế nhưng phần hy vọng này hiện nay hẳn là khó đạt thành. Dưới thất tinh, nghịch vận công pháp độ tổn hại căn bản khó thể tưởng tượng rõ ràng. Có vương bài lại không dùng lại làm loại chuyện ngu ngốc. Thật sự là bực người nha. Ai, ta thật sự hối hận sớm báo cho hắn biết pháp môn huyền ảo này a, nguồn tại ETR. Trầm ngâm một hồi, A Khắc Tây đột nhiên hỏi. Nghe bọn hắn vừa rồi nói chuyện, năm đó giết hại toàn bộ Ái Đạt Trấn, diệt tư đạt đặc gia tộc hắn. Chính là Thanh Lôi Chế Tài Đoàn, cũng chính là quân đội Quang Minh Giáo Đình. Việc này ngươi sớm biết phải không? Không, vừa lúc lại tương phản. Lắc lắc đầu, Tạp Lỗ Tư nói, nguyên bản ta nghĩ, thảm án lớn nhất trong trăm năm qua lần đó là bởi vì Thanh Tứ Thần Binh hiện thế. Lấy nội tình giáo đình, lại như thế nào để ý một thanh ma binh tam phẩm sơ giai rách nát đâu? Cho nên, phán đoán của ta, tất là 10 thế lực tiền 10 của kỳ võ đế quốc gây nên. Trong đó lại lấy tứ đại gia tộc có khả năng nhất. Lại không nghĩ rằng trận đồ sắt mục đích không phải ma binh, mà là hỏa trúc phách quạng. Thật là ngoài dự đoán của ta, và ngươi cũng biết hiện nay bát đại hệ nguyên tố phách thạch. Mỗi một dạng đều là dị bảo, trong đó, lại lấy thủy, hỏa lưỡng hệ là khó tìm nhất, đúng là thứ giáo đình tối cần thiết, lấy lập trường bọn họ tự nhiên không từ thủ đoạn. Trầm ngâm một hồi, A Khắc Tây sầu lo nói, chuyện tiểu tử kia ta cũng nghe ngươi nói qua, thù nhà của hắn là ai đều không sao cả. Nhưng như thế nào là quang minh giáo đình đây? Nên biết, lấy năng lực chúng ta cũng chỉ có thể cùng bọn họ đánh bát nháo nho nhỏ. Thật muốn toàn diện khai chiến cũng làm không được, bởi vì có Tát Tư Na lão bất tử kia tồn tại. Tiểu tử kia nếu lựa chọn đánh bừa, khẳng định hữu tử vô sinh. Đối với chuyện kế tiếp ngươi có tính toán gì đây? Huyết mạch muôn đời truyền thừa cùng với phần kiếp tử diễm huyết kế tuyệt học thất truyền. Dịch Vân có thể nói là đương kim thiên hạ cực có cơ hội luyện ra ma binh cấp bậc cao nhất. Tìm kiếm hơn 500 năm, mới ra được một người như vậy, có thể nói là hy vọng duy nhất của Tạp Lỗ Tư. Hắn như thế nào có thể không để ý thiếu niên sống chết? Bất đắc dĩ cười cười, Tạp Lỗ Tư nói, còn có thể thế nào? Chỉ có thể tận lực đi khuyên giải hắn, dưới tình huống tối phá hư. Dùng sức mạnh cũng được, ít nhất phải lưu lại mạng nhỏ của hắn, thẳng cho đến ta lấy được hắc ám ma binh xong, ban đầu lớn nhất kỳ vọng không phải ngũ phẩm mà là ma binh lục phẩm giai. Có thể nói đã không còn rồi, lục phẩm giai ma binh được xưng là á thần khí, đương thế rất khó tìm được một thanh, tu luyện tới tinh vực tông sư mới có cơ hội luyện ra. Loại cơ hội cực kỳ này vẫn cực kỳ xa vời. Phải có, là thiên phú, là cố gắng, lại với bản tính tự thân hoàn toàn hiểu, và cái thiếu một thứ cũng không được, cái sau cùng là mấu chốt nhất, nghĩ đến chuyện diệt tộc năm đó, đầu tiên là gia tộc Lam Duy Nhĩ, sau là Quang Minh giáo đình, vì thù mà giết, vì thù mà mạnh lên, tiểu tử này tâm ma quá nặng, đằng đằng sát khí như thế làm sao nhận thấy căn nguyên chính mình. Nếu tâm tính hắn không có thay đổi, hắn vĩnh viễn dừng tại tinh vực chi cảnh. Nói tới đây, Tạp Lỗ Tư không khỏi thở dài. Tinh vực, hoàn toàn bất đồng với cửu tinh, như là giới hạn giữa thường nhân và siêu nhân. Để đột phá giới hạn thân thể, chỉ có bản tâm đột phá. Nó coi trọng thăng hoa của bản chất, trong miệng môn la chính là tâm tính. Tiềm lực trước nay không hề có. Tuổi như vậy thực lực đã vượt xa ta khi còn thiếu niên. Tinh vực chi cảnh chỉ là vấn đề thời gian, chỉ tiếc tâm tình hắn không quá khả quan a, Tạp Lỗ Tư thở dài tiếc nuối. Hoàn cảnh quá khắc nghiệt, huyết thù bám chặt, tâm người, khí chất, Tạp Lỗ Tư biết tâm ý thiếu niên vững vàng như đá. Chỉ cần quyết định không thể vãn hồi, không sợ mạnh, không hiếp yếu, đó là tính cách mà hắn thích thú nhất, hiện tại dù có nói cái gì đều đã muộn. Nghịch vận công pháp, đấu khí màu tím, tuyệt học phần kiếp tử diễm truyền thừa vạn năm nay hiện thế. Dịch Vân ẩn hiện trong đoàn lửa tím yêu dị, không khí trong thạch thất tựa như bị đốt cháy, màu tím sẫm mơ hồ ảo ảo, một chảm uy thế kinh thiên chém xuống, xí viêm liệt diễm che kín cửa đá, tháp cắt nhĩ bị phong kín trong hiểm địa, tránh cũng không thể tránh, hắn hừ lạnh một tiếng mãnh vận ma lực. Một bức tường đá hoa văn thật lớn thoáng chốc hiện lên che trước mặt. Hoàn toàn ngăn cách ma lực hai bên. Ánh sáng vàng đại thịnh, cảng giác, âm thanh giòn giã vang lên nằm ngoài dự liệu của tháp cắt nhĩ. Diễm viêm lấp lánh mạnh mẽ. Tường đá phòng ngự bị phá tan. Từ chính giữa nứt dần ra. Mũi kiếm nhắm đầu hắn chém xuống. Làm sao có loại sự tình này? Có thể dễ dàng phá tan thất tinh ma pháp. Bàn nham thiết bích, hắn thật là lục tinh giai vị, rất khó tin, một kiếm phế vách tường đá phòng ngự, ma binh thế không chậm chút lại, nhắm sắp chém tới nơi. Tháp Cát Nhĩ thấy thế kinh hãi. Uy áp của đấu khí hỏa hệ này như thủy triều tràn tới. Không khí cháy hết, bốn phía hoàn toàn là không gian trống rỗng. Hít một hơi bình phục tâm tình. Hắn lần đầu tiên cảm thấy bị uy hiếp. Không thể lưu thủ được nữa. Muốn chết, quát lên một tiếng lớn. Ma lực toàn thân khuynh sái tràn ra. Bốn phía dị biến dâng lên. Vô số thạch thương đột nhiên xuất hiện bắn ra như mưa. Từ trên không lao xuống. Dịch Vân đứng ngay trung tâm của nó. Thất tinh pháp thức ra tay toàn lực. Dịch Vân dĩ nhiên không sợ. Phần kiếp tử diễm vận chuyển đến cực hạn. Ánh tím chói lòa đầy trời. Một mực nghênh đón mưa thương trên không. Thất tinh trung giai, địa hệ ma pháp thương thứ hải tiễn. Cũng là ma pháp công kích cực mạnh của Tháp Cát Nhĩ hiện tại. Tiếng vang cuồng bạo không dứt bên tai. Đấu khí cuồng bạo ma lực dao động kích động lẫn nhau. Cả tòa thạch thất cũng kịch liệt lay động. Chênh lệch tinh cấp giai vị. Pháp thước vũ cuồng, tuy đã nghịch chuyển đấu khí cũng vô pháp san bằng khoảng cách. Vừa giao phong, Dịch Vân đã xuống hạ phong, bị thạch thương bắn đẩy lùi liên tiếp, Tháp Cát Nhĩ lúc này cũng bị dọa đổ một thân mồ hôi lạnh. Một kiếm yêu dị chưa tới thân chỉ bằng vào khí lưu nóng rực liền đột phá ma lực hộ thể của hắn. Không thèm quan tâm đến bộ pháp bào kháng hỏa trên người hắn. Ma lực vận chuyển dập tắt hơi nóng dị thường, thân thể bị bỏng đôi chỗ, hắn giận dữ. Bạo giống, ta không nhịn tiểu tử ngươi nữa đâu nhé. Nhiệm vụ bảo vệ ngươi đành bất lực. Giờ ta trói ngươi quay về báo cáo với bố lỗ thác đại nhân. Nếu còn giữ lực hậu quả hắn sợ chịu không nổi. Đấu khí tử diễm đáng sợ. Tên tóc đen chết tiệt. Hắn nén giận ra tay. Một quang cầu sáng vàng lao ra. Ma pháp va chạm đấu khí. Lực phản chấn cường đại đánh Dịch Vân dán dính lên bức tường đá trong pháp trận. Trên người da chóc thịt bong, máu tươi đầm đìa, hắn lại không cảm giác đau đớn. Bức ra một ngụm máu đen, lại nhảy lên, né tránh quang cầu đang đánh tới. Quang mang chói mắt, ma uy đáng sợ phối hợp với tốc độ hoàn mỹ. Dù nhảy lên không trung Dịch Vân cũng không có khả năng né tránh. Chỉ phải giơ tay ngăn cản công kích, Tháp Cát Nhĩ thần tình dữ tợn. Dù bận tay nhưng vẫn ung dung nhìn một màn sắp phát sinh. Hắn xuống tay rất đúng mực, bốn đoàn quang cầu phân biệt hai tay và hai chân, tuy không nguy hại đến tánh mạng thiếu niên, nhưng chỉ cần bị đánh trúng liền như vạn kim nhập thể. Tay chân không đoạn cũng phế, chỉ có như vậy hắn mới có thể bình yên bắt tên tóc đen này trở về. Thiếu niên sát ý mãnh liệt, chiến lực quá mạnh mẽ, dưới chênh lệch giai vị tuyệt đối nhưng hắn phảng phất xem như không tồn tại. Ngay cả bản thân mình thiếu chút nữa cũng bại trên tay hắn. Hắn tuyệt không nguyện ý đi phiêu lưu, bằng phương thức ổn thỏa để đạt mục đích, đây là tâm tính chiến sĩ hàng năm ở trên chiến trường cần phải có. Hắn hoàn toàn hiểu rõ quy tắc sống chết này, không từ thủ đoạn, lấy được thắng lợi, chỉ cần có thể thuận lợi bắt giữ, chẳng sợ ngày sau thiếu niên thương thế khó lành, cả đời làm phế nhân, thế cục hắn nắm trong tay. Kết quả chính là duy nhất, cách chương.